Nếu mình biết vì người khác thì người khác sẽ vì mình. Nếu biết vì nhau sẽ ăn được cái nồi súp đó và sẽ sống sót, sẽ tồn tại. Nhưng đây đây vì lòng ích kỷ cho nên là có thể chết khi nồi súp đó vẫn còn nguyên. Đây là cái điều mà cho chúng ta một bài học. Cho nên tôi giảng một cái bài giảng là không ai sống một mình. Vậy thì ở trên cái cuộc sống xã hội này phải là một sự nương tựa, chia sẻ, giúp đỡ mới có thể giúp nhau tồn tại một cách an lành và hạnh phúc. Nếu chúng ta không có quan niệm đó thì mỗi người sự ích kỷ đó tự hại mình, tự hại cộng đồng và hại cả xã hội. Đó là điều đương nhiên. Cho nên một câu chuyện nói rằng có 6 người này họ cùng rơi trong một cái hang tối và rất lạnh. Trong hang tối đó nó có một cái đống lửa có thể sưởi ấm được cho mọi người, nhưng mà thời gian còn lại không dài. Ý tự thân ai cũng hiểu, đúng không? Ích kỷ là gì? Hả? Chỉ cho riêng mình. Hả? Dạ chú. Thưa thầy là ích kỷ là chỉ cho, dành cho riêng mình thôi. Dành riêng mình cái xấu. Hả? Cái tốt cái xấu. Xin thưa các vị, cái chữ ích kỷ, cái tiếng Anh nó dịch là gì? Đúng rồi, selfish. Như vậy selfish nó là cái tiếng Anh. Thì chúng ta dịch cái nghĩa tiếng Việt là ích kỷ, nhưng mà cái đó chưa thuần Việt. Cái đó là gì? Cái đó từ đó là Hán Việt. Cho nên á, chúng ta nhớ kỹ, ngôn ngữ Việt Nam chúng ta rất phức tạp, bởi vì chúng ta vay mượn quá nhiều. Chúng ta vay mượn từ cơ bản nhất là từ các cái văn hóa ngôn ngữ của Trung Quốc, sau này chúng ta lại vay mượn thêm Latin. Rồi tự thân gốc của chúng ta cũng có những cái mà sáng chế riêng. Để gọi là Việt Nam của chúng ta có chữ viết á, là chữ nôm đó. Thành ra chúng ta phải là Hán Việt, rồi Việt hóa, rồi thuần Việt. Phải hiểu ba góc độ của chữ nghĩa này thì chúng ta mới hiểu hầu như là hết các từ ngữ Việt Nam. Có những chữ Hán Việt chúng ta xài riết nó trở thành gì? Việt hóa. Tức là xài riết là nó quen rồi. Bây giờ nói ích kỷ, khi chúng ta tự ly tự tí thì chúng ta không nói được, nhưng mà nói ích kỷ hiểu liền không? Hiểu. Như vậy thông qua chữ ích kỷ hiểu liền, cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là Việt hóa. Tức là từ đó bản thân là Hán Việt, nhưng mà người Việt xài riết quen rồi, mày ích kỷ quá. Là biết nói gì chưa? Là tiếng Anh là selfish đó con. Có phải không? Như vậy cơ bản nhất có những người mà không hiểu cái từ ngữ này thì thông qua chữ ích kỷ không hiểu ích kỷ là gì ta. Nhưng nói tiếng Anh thì hiểu nhưng mà tiếng Việt là không hiểu. Bởi vì nó là từ Hán Việt, rồi chúng ta xài lâu nó thành Việt hóa. Rồi một số những từ mà chúng ta hiểu ra là tiếng thuần Việt của chúng ta, Việt hóa là thuần Việt. Bây giờ cái chữ ích kỷ là chữ Hán Việt, nhưng mà chúng ta muốn thuần Việt thì chúng ta nói theo cái cách giống như của chú vừa rồi. Nhưng mà ít là gì? Ít là quyền lợi của chúng ta đó. Ít là cái lợi ích, là quyền lợi của chúng ta. Chữ lợi ích cũng là Hán Việt nha các vị. Lợi ích là Hán Việt đó. Quyền lợi thì trong đó là tiếng Việt của chúng ta. Trong đó chữ lợi cũng vay mượn để trở thành Việt hóa đó. Các vị nên nhớ rằng tiếng Việt gốc thật sự của chúng ta chỉ có khoảng 30% trong cái ngôn ngữ sử dụng hàng ngày của chúng ta thôi. Như là các cái từ ngữ chúng ta dùng hàng ngày là Việt hóa. Vậy thì bây giờ ích là lợi ích, là quyền lợi. Kỷ là gì? Kỷ là sạch sẽ. Hả? Kỷ quá, mình thấy người nào kỷ mình nói làm gì kỷ như vậy, phải không? Xin thưa, chữ kỹ là sạch sẽ, nó khác với chữ kỹ này. Cái tự kỹ và sạch sẽ, tự kỹ này đều nghe là kỹ nhưng mà đồng âm vị nghĩa. Nên nhớ vậy. Và tiếng Việt của chúng ta đồng âm vị nghĩa thì vô số. Cho nên nghe nhưng mà nếu mà không phân tích được thì chúng ta dễ bị nhầm. Cho nên thằng Tây học tiếng Việt nó khổ ở chỗ này. Khổ ở chỗ này, rất là khổ. Ta học tiếng Tây dễ hơn Tây học tiếng ta. Thứ nhất là tiếng Tây vì nó không giấu là dễ rồi. Thứ hai là chúng ta là ký tự Latin, đối với người Việt chúng ta quen rồi.

Cho nên cái câu này chúng ta xài mà nó xuất phát từ mọi những cái câu nói trên cửa miệng của những cái khách gã giang hồ ở trong các phim kiếm hiệp á, rồi nó trở thành cái câu mà người ngoài xài: sống không vì mình là trời chu đất diệt. Như vậy thì ở đây ai cũng nghĩ rằng không vì mình là trời chu đất diệt thì ngày nào đó chúng ta tự diệt nhau, chúng ta tự diệt nhau, chúng ta tự chết. Nên nhớ là như thế. Cho nên cái nghĩa của cái việc mà gọi là sống ban tặng chia sẻ, cái này người ta nói rảo rảo ngoài cửa miệng, khuyến khích như vậy, nhưng mà sự thật được bao nhiêu người làm? Thậm chí bây giờ trong các mối quan hệ gia đình, anh chị em trong một nhà, vì những cái gì á, sự phân chia tài sản thôi, có thể đưa nhau ra tù, có thể đấu đá nhau, chém giết nhau, trở nên kẻ thù của nhau. Tại sao những điều này lại phổ biến như thế? Thậm chí những xã hội mà văn minh thế này, mua bảo hiểm không dám cho những người thân hay, bởi vì cho người thân hay nó giết ngày nào cũng hay. Như vậy chúng ta nghĩ rằng con người chúng ta đã đến mức báo động ghê gớm chưa? Thay vì ngày xưa chúng ta có được một quyền lợi gì, tất cả người nhà đều vui, đều ủng hộ, ngày hôm nay có quyền lợi giấu không dám cho. Bởi vì đạo đức con người, lòng ích kỷ của con người, sự hẹp hòi của con người đến mức mà bây giờ phải đáng sợ và báo động. Chúng ta sống như vậy còn bình an không? Còn hạnh phúc không? Nếu mà xã hội mọi người không có những người rộng lượng như Bill Gates thì thật sự mà nói còn gì để mà gọi là biểu dương, hay là Buffett, ông đã đem hết những tài sản của mình để làm lợi công ích cho xã hội. Như vậy thì cũng còn những hình ảnh này mà nó đánh động được cái lương tâm và của con người trong một cộng đồng rộng hơn là trên thế giới. Còn được cái đó, chúng ta còn niềm tin và còn hy vọng vào trong cuộc sống. Cho nên ở đây nếu con người chúng ta ích kỷ quá, chúng ta sẽ hại nhau, hại mình mà hại tất cả nữa, trong riêng ai hết đó. Có một cái video clip người ta đưa lên cho chúng ta như một bài học. Một nhóm người ngồi xung quanh một cái nồi súp, mà nồi súp này nó nằm ở chính giữa, xung quanh là một cái hào không ai có thể qua được, và người ta chỉ có thể với được nồi súp thông qua một cái muỗng rất dài. Và vì vậy những người ngồi xung quanh này đang đói, và nồi súp này có thể cứu đói được họ. Nhưng mà xin thưa các vị, không ai có thể đút cái muỗng được vào trong cái nồi súp đó để múc được một miếng đâu, bởi vì không ai muốn người khác ăn. Cho nên là người này mà thọt cái muỗng vô tới được nồi súp thì sao? Người kia gạt ra. Người kia cái muỗng vô được tới nồi súp là người này hất đi, thậm chí có thể đấu đá nhau, đánh gớt muỗng hoặc gãy muỗng, không thể ăn được. Những cái muỗng này là rất dài, họ có không thể tự phục vụ được cho họ. Nếu họ múc được, họ cũng không đút vô miệng họ ăn được. Như vậy thì cuối cùng có một nồi súp đó, nhưng mà tất cả mọi người xung quanh đều sắp chết đói. Cuối cùng một người lại ngộ ra điều gì đó. Thấy một người sắp chết đói thì người này lại nghĩ đến một điều, có một cái lương tâm động lòng, thì từ bên kia dùng cái muỗng của mình đó múc rồi đút vào miệng của người còn lại. Như vậy thì những người còn lại sẽ hỗ trợ cho cái muỗng đó đủ sức để nâng để cho một cái người còn lại để dùng. Thì lúc đó người ta giác ngộ một cái điều, giác ngộ điều là vậy thì chỉ có điều là người này đút người kia mới ăn được. Có điều là đừng ai gạt muỗng của ai, và phải giúp nhau là người này đút cho người kia ăn. Như vậy thì lúc mà người này đút người kia ăn thì người này ăn được, thì người này mới múc lại đút cho người nọ, bởi vì cái muỗng quá dài không thể tự đút cho mình được. Chúng ta muốn đút cho mình cái muỗng chuyện gan thôi, nhưng mà muốn xải thì không cầm được, đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Bài học ngắn như vậy cho chúng ta chỉ cần nhường nhịn và giúp đỡ nhau mới có thể tồn tại. Như vậy thì nếu mà mọi người tự ích kỷ nghĩ rằng tao ăn không được thì đừng hòng ai ăn, cho nên ăn không được phá cho hồi, một là đẩy cho cái nồi đổ đi rồi khỏi ai ăn, hai là không ai múc được miếng nào, vậy thì cuối cùng những người này phải sao? Dĩ nhiên những người này phải chết đói. Vậy thì những người này có khả năng để sống sót được không? Được, với tính cách là bỏ đi cái tính ích kỷ. Nếu mình biết vì người khác thì người khác sẽ vì mình, nếu biết vì nhau sẽ ăn được cái nồi súp đó và sẽ sống sót, sẽ tồn tại. Nhưng đây vì lòng ích kỷ cho nên là có thể chết khi nồi súp đó vẫn còn nguyên. Đây là cái điều mà cho chúng ta một bài học. Cho nên tôi giảng một cái bài giảng là không ai sống một mình. Vậy thì ở trên cái cuộc sống xã hội này phải là một sự nương tựa, chia sẻ, giúp đỡ mới có thể giúp nhau tồn tại một cách an lành và hạnh phúc. Nếu chúng ta không có quan niệm đó thì mỗi người sự ích kỷ đó tự hại mình, tự hại cộng đồng và hại cả xã hội. Đó là điều đương nhiên. Cho nên một câu chuyện nói rằng có 6 người này họ cùng rơi trong một cái hang tối và rất lạnh. Trong hang tối đó nó có một cái đống lửa có thể sưởi ấm được cho mọi người, nhưng mà thời gian còn lại không dài. Thì 6 người này trong tự thân của mọi người đều có một que củi, nhưng mà có điều là không ai muốn rút ra để mà sưởi ấm chung cho những người còn lại. Một cái người này thì nhìn thấy trong đám người này có một người da đen, cho nên là họ không ưa người da đen thì họ mới nghĩ trong đầu là dài gì tao bỏ củi ra tao đốt cho thằng da đen đó nó hưởng. Ngược lại thằng da đen thì nói rằng dài gì tao bỏ ra để tao đốt cho những cái đám thằng da trắng này nó hưởng. Còn những cái thằng này thì trong đó có một ông nhà giàu thấy một người ăn mặc rách rưới nghèo khổ cũng ngồi trong đám đó, ông mới nói rằng là dạy gì tao bỏ ra cho cái thằng dơ bẩn nghèo nàn này nó hưởng. Thằng nghèo nàn này tao ngu sao, cái thằng giàu đó nó còn ích kỷ, mắc gì tao phải buông ra cái này cho nó hưởng. Sáng hôm sau cả đám này chết lạnh trước khi những người cứu hộ đến, trong khi họ có thể giúp nhau được qua một cái cơn lạnh trong một cái hang tối như vậy để họ được sống còn. Nhưng vì họ quá ích kỷ, không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ chia sẻ cho người khác. Cuối cùng không ai muốn người khác hưởng, cuối cùng chính bản thân họ cũng chết. Cho nên đây là những bài học rất là rõ ràng cho chúng ta. Bài học rất thật thôi. Nếu chúng ta không có khéo thì chúng ta sẽ tự hại mình như vậy đó. Vậy thì bây giờ một người có thể hiểu rằng mình có thể cho người khác sưởi chung trong cái thời tiết đang lạnh như thế, rồi người khác cũng có thể nghĩ như vậy, thì ai cũng có thể hy sinh một phần thì họ sẽ vượt qua được rồi và họ có thể tồn tại được rồi. Nhưng mà họ không nghĩ đến những điều đó. Các vị nên nhớ là thành kiến, ích kỷ, ganh tị, đây là những cái vách ngăn rất lớn để có thể là hãm hại chúng ta. Thay vì chúng ta cùng tồn tại để sống thì tất cả bằng cái tánh này chúng ta đều tự tử chết hết, chúng ta đều đưa mình vào chỗ chết hết. Cho nên người Nhật trong cái thời gian mà gọi là trận động đất sóng thần ở Nhật năm 2011 thì trong đó có rất là nhiều những trường hợp mà người ta sống sót rất là cao. Thì người ta mới phỏng vấn là tại sao trong một cái nhà, trong một hoàn cảnh như vậy mà người ta có thể sống sót được cái số lượng người rất cao. Thì họ chỉ nói là nhường nhau, xếp hàng để nhường nhau, người đi trước người đi sau. Chứ lúc đó mà giành nhau cùng đi thì không ai đi được. Bởi vì lối đi có thể đi được 1 đến 2 người, 3 người. Nhưng bây giờ tất cả ai đều cũng muốn sống để giành nhau thì cuối cùng ngay cái lối đi đó là sao? Nó nghẹt bét và tất cả mọi người sao? Cứ người phải chết. Khi ứ lại rồi thì cuối cùng thời gian kéo dài thì cái nhà nó có thể đổ sập thì mọi người cùng chết. Nhưng bây giờ họ là như vậy này, họ nhường lối cho nhau, có nghĩa là ai đứng trước thì đi trước. Mặc dầu trong một cái hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như vậy nhưng mà họ vẫn tôn trọng để xếp hàng, gấp rút một chút nhưng mà họ vẫn là như vậy. Vì vậy ai cũng có đi, người trước người sau đều đi và cuối cùng ai cũng được chạy ra khỏi căn nhà. Như vậy là người Nhật họ đã cho chúng ta một bài học rất lớn. Nếu dành mạng sống, ai cũng ham sống sợ chết và chẳng có thể nhường cho ai có thể tồn tại một cách an lành trước đó, thì chính vì vậy cả đám đều phải chết. Cho chúng ta một bài học rất lớn. Như vậy con người chúng ta thà một đám chết chứ chúng ta không chịu, dù ở trong đó sống được một nửa chúng ta cũng không chịu. Chính vì chỗ này cho nên là cơ hội sống sót thay vì được rất cao nhưng cuối cùng chúng ta lại để cho chúng ta phải chết một cách rất là hoang uổng và thậm chí chết cái số lượng nhiều dự định. Nếu con người chúng ta biết chia sẻ thì có thể trong một tai nạn hay trong một hoàn cảnh nào đó, có thể số người chết ít đi, giảm thiểu đi, nhưng bằng cái lòng không nhường nhịn ích kỷ của chúng ta, chúng ta bất cần thì có thể chết nhiều hơn, và trong đó có kể cả chúng ta. Vậy thì bây giờ lòng ích kỷ không khéo nó sẽ hại chúng ta, hại cả người. Trong đó lòng ích kỷ nó làm giảm thiểu đến cái đạo đức của con người, giảm thiểu đi cái sự phát huy đóng góp của con người cho cộng đồng, cho số đông. Có những người ích kỷ họ lại tự giam mình, họ muốn đóng góp. Dạ gì tao có thể đóng góp cho đám người đó cùng hưởng nên là vậy đó. Nhưng mà các vị nghĩ rằng cuộc sống phải là mình chúng ta, không có mợ thì chợ cũng đóng mà. Cái câu này dân gian Việt Nam chúng ta từng nói đúng không? Có mợ thì chợ cũng đông, mà không có mợ thì sao? Chợ cũng không vắng người. Có nghĩa là anh không chịu, anh ích kỷ, anh không muốn đóng góp, anh sợ cộng đồng lợi dụng cái sức đóng góp của anh. Thì thử sợ mà nói, người ta cũng có người khác thế thôi. Và có thể tài năng anh từ những sự ích kỷ đó, anh sẽ mai một, xã hội này không công nhận anh, không quan ngân anh, không trưng dụng tài của anh. Anh trở thành có tài mà ích kỷ, trở thành vô dụng. Trong những trường hợp là như thế nữa. Vậy thì người ta mới đưa cho chúng ta một cái thí dụ là có một ngọn đèn cầy. Khi trời tối người ta cần ánh sáng, cho nên người ta đem ngọn đèn cầy ra đốt. Ngọn đèn cầy được mọi người hoan nghênh. Nhưng mà ngọn đèn cầy ban đầu thì cũng vui như một lá cháy nửa cây, cái nói wow, chúng ta vì cái sự hoan nghênh, vì ánh sáng cho mọi người mà bây giờ chúng ta đã cháy hết nửa cây đèn cầy rồi. Cho nên lúc đó là đèn cầy nó mới, nó nói là dạy gì mà đi phục vụ bằng cái cách này nữa, mình sẽ bị thiệt hại, một lát nữa mình sẽ cạn hết sáp đây. Như vậy đèn cầy nương theo ngọn gió và tắt phục đi. Những người còn lại la lên ố trời tối rồi, cho nên cuối cùng họ đi tìm một cây đèn dầu khác, và họ thải cái ngọn đèn cầy ở trong cái góc xó đó. Mãi mãi ngọn đèn cầy không có cơ hội phát huy. Như vậy người ta mới nói rằng là thay vì chúng ta làm cả đời chúng ta có giá trị trong cuộc sống của cộng đồng, ta ích kỷ, ta tự phụ, ta nghĩ rằng dạy gì mình đi làm cho người khác hưởng, thế, cuối cùng chính chúng ta cũng phải chịu chấp nhận sự thiệt thòi. Cho nên người xưa có một cái bài tập đọc mà tôi được thầy tôi dạy, tôi thì còn rất nhỏ, đó là bài tập đọc là sống mũi với kiến con mắt. Trong bài giảng nào, như tôi cũng đã đọc cái này cho các vị nghe rồi. Thì trên cái gương mặt của chúng ta, sống mũi với mắt nào cao? Hả? Mũi cao đó. Nhưng mà chúng ta đeo, mà đeo để muốn cho con mắt thấy đường, thì chúng ta đeo đâu? Đeo con mắt hay đeo sống mũi? Đeo sống mũi. Cho nên cái thằng sống mũi á, nó không có cận thị, nó cũng không bị bệnh, mà bắt nó đeo cái kiến. Cho nên nó ghét cái con mắt, cho nên nó càm ràm. Nó nói ngu gì tao chịu để mà mày thấy đường mày đi. Cho nên là cái con mắt thì nó được sáng nó nhờ kiến. Mà bây giờ sống mũi á, nó không chịu đeo cái kiến, cho nên vứt đi. Cho nên nó mới có bài tập đọc là như vậy. Nó là bài sống mũi với kiến con mắt, là hai cái thằng này nó cạnh nhau. Thì á, sống mũi mỏi mệt thở than, tôi không bệnh tật phải mang kiến hoài. Như vậy mang kiến cho mắt chứ đâu phải mang kiến cho mũi, đúng không? Rồi đó, nó mới càm ràm, nó mới phân bua như vậy. Con mắt được sáng nhờ ai? Ở không chẳng chút đối hoài đến tôi. Có nghĩa là mày ở không, mày hưởng thụ, mày được sáng, mày thấy đường, mày đi, mày chẳng bao giờ mày cảm ơn. Cảm ơn anh sống mũi nha. Nó không có. Mày ở không, mày hưởng thụ được cái thành quả đó, mà mày chẳng biết đến tao, mày chẳng nghĩ đến cái sự hy sinh của tao. Cho nên sống mũi nó tức, nó mới nói rằng ở không chẳng chút đói hoài đến tôi. Mũi giận bỏ kiếm đi rồi, tức là nó giận quá, nó hết kiếm bỏ, không đeo nữa. Mày không cảm ơn, mày không biết đến tao, tao không đeo cho mày. Mắt không thấy dách, trao ôi đụng nhầm. Mũi cao đụng trước, dập bầm. Cái gì nữa? Từ rài mới hết, lầm bầm hơn thua. Bài học rất đơn giản vậy thôi. Sống mũi kiếm con mắt thôi. Như vậy thì cái sống mũi nó trách, nó móc, nó tất cả đủ điều. Nhưng mà sự thật, con mắt mà nó thấy đường, nó cũng có bảo vệ cho lỗ mũi không? Nó bảo vệ cho cái mặt này chứ. Mà thậm chí cái mặt này, cái mũi nó còn cao hơn mọi thứ. Cho nên mà cái mặt này da vô dách thì nào đụng trước? Lỗ mũi đụng trước. Vậy đó mà chúng ta không biết. À thà, thà tao dập mầm như vậy thế. Nhưng tao không dễ dàng, tao chấp nhận cho mày. Mà phải mà vì mày mà tao phải đeo, phải gánh thế. Đây là cái cách mà gọi là giáo dục cho con người chúng ta. Vậy thì ở trong một cái hoàn cảnh của một gia đình chúng ta, cũng lúc cũng cần xài những cái này. Có những người thân trong gia đình họ sẽ hy sinh được cho gia đình vượt khó. Nhưng mà có những người họ không chấp nhận làm điều đó. Cho nên tất cả mọi người đều phải gặp khổ đau. Đây là những trường hợp để mà người ta giáo dục những người ích kỷ. Bên cạnh đó, chính sự ích kỷ của chúng ta, chúng ta lại làm giảm mất cơ hội để tạo phước báo trong cuộc đời. Sự thật rằng những cái gì mà có ăn, có được, có mặc của chúng ta trên cuộc đời không phải từ khôn dạy của chúng ta mà có được. Họ nói là như vậy. Chúng ta thì hay ỷ lại rằng là do mình khôn, mình giỏi gì đó, mình tìm ra được nhu cầu của cuộc sống của mình. Nhưng mà sự thật rằng tất cả những nhu cầu này không đơn giản. Bởi vì có những người trên tại những đất nước là thiên đường như thế này, họ vẫn không có nhà ở, họ cũng vẫn không có cơm ăn, họ cũng không có nhu cầu cuộc sống, và họ cũng khổ đau vì bản thân, thậm chí có ăn mà cũng không hưởng thụ được tất cả những điều đang có. Nên nhớ là như vậy. Cho nên không phải mà muốn mà được. Nếu nhìn sâu vào một vấn đề, đạo Phật chúng ta cho chúng ta hiểu cái này rất rõ. Không phải chỉ khôn lanh mà bằng mọi thủ đoạn để chúng ta có thể có được, mà nó phải có một cái nhân tố nào đó để nó phản ánh cho đời sống thực của chúng ta đang là. Cho nên ở đây, nếu một người học đạo hiểu rằng là những cái chúng ta có được đang là liên hệ rất nhiều đến phước báo của chúng ta từ một đến nhiều đời, từ sự ban tặng của chúng ta, từ sự chia sẻ của chúng ta, nó sẽ giúp cho chúng ta có một đời sống tồn tại trong mọi hoàn cảnh, đều không rơi vào trong sự đói khổ lầm than. Như vậy ở đây, bằng thực tế thì chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ cần làm việc là chúng ta có ăn. Nhưng mà sự thật với các vị, một người thiếu phước mà thiếu phước cùng cực thì có làm cách mấy cũng không có ăn. Thậm chí làm nhưng mà ăn vẫn không được. Nên nhớ là như vậy. Cho nên mọi thứ không phải do chúng ta tưởng tượng, nó phải có một cái mối liên hệ chằng chịt đến từ một đến nhiều đời. Mà con người chúng ta vốn ích kỷ, cho nên chúng ta không nghĩ được cái điều đó. Tôi nói với các vị, khi các vị không còn phước báo, các vị sẽ không giữ được hạnh phúc đang là của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng mình khôn, mình giữ được sự nghiệp, mình khôn, mình giữ được cái này cái kia, mình có quyền lực cho nên như vậy, mình có sức mạnh cho nên bảo vệ được cái này cái nọ. Sự thật rằng mọi thứ muốn bảo vệ được không phải từ khôn lanh và sức mạnh. Nên nhớ vậy, khi không có phước thì bao nhiêu khôn lanh và sức mạnh, cái đó nó cũng tan theo mây khói. Đó là một quy luật hiển nhiên trong này. Cho nên là khi chúng ta là người có tu có học, chúng ta mới thấy được rằng là cái gì là ích kỷ, cái gì là phước báo, cái gì là sống cho mình, cái gì sống cho người. Cái này chúng ta mới được dạy. Còn cơ bản nhất, chúng ta không có tu học thì không ai dạy cái này. Phải nói rằng rất ít các môi trường xã hội dạy chúng ta cái này. Môi trường xã hội dạy chúng ta hưởng thụ là chính, khuyến khích chúng ta hưởng thụ, tôn vinh chúng ta hưởng thụ, tác động chúng ta hưởng thụ, khiêu gợi để chúng ta hưởng thụ. Nhưng mà ở trong tất cả những môi trường đó, ít khi nào có sự san sẻ trong những trường hợp như thế. Chúng ta nên nhớ. Như vậy, môi trường đạo đức là một cái môi trường để giáo dục cho con người ta nhận thức được mặt phải, mặt trái cuộc đời, nhận thức được cái đúng, cái sai, tất cả mọi thứ. Cái này chúng ta cần học. Làm được bao nhiêu tùy các vị, nhưng cơ bản nhất chúng ta cần phải học. Học để hiểu được việc đời, học để hiểu được cái giá trị sống của mình, và học để thay đổi được con người của mình để trở thành một cái gì đó nó có ý nghĩa và nó trở nên một sự vĩ đại hơn. Còn cơ bản nhất, cái lòng ích kỷ của chúng ta còn phân bua mà chiết tính với tất cả những cái việc mà gọi là về tâm linh đó. Đối với tất cả các vấn đề thần thánh, ban tặng bái này kia kia nọ, đôi khi chúng ta chọn lựa ở trong đó, chúng ta trả giá trong đó. Tôi thấy ở Châu Đốc chúng ta có một cái nơi mà tập trung con người mà tín ngưỡng về đó, đó. Ở là núi gì? À, núi Sam là có cái chùa Bà, đúng không? Ở trên đó bây giờ nó có một cái dịch vụ, dịch vụ cho thuê heo quay, các bạn không? À, các bạn không? Cái dịch vụ cho thuê heo quay là thay gì bây giờ chúng ta nói là chúng ta lên đó chúng ta vay tiền bà, rồi chúng ta sao? À, mượn tiền đó rồi chúng ta nói là làm ăn được, mai này chúng ta đến chúng ta cúng con heo quay, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta vay rồi sau đó có thể do một lý do gì may mắn chúng ta làm ăn được. Nhưng mà một con heo quay nếu mua ra thành tiền á thì tôi cho ví dụ như nhà 100.000 Việt Nam đi. Nhưng mà nếu một con heo này mà đi thuê á thì nó khoảng có 30.000 thôi. Các bạn thấy không? Thì lúc đó chúng ta nói mua con heo tốn nhiều quá. À. Cho nên thôi gì, thuê tạ lễ rồi xong đem trả đó, tốn có 30.000. Như vậy thì bây giờ nó mới có một cái dịch vụ phát sinh nữa là cho thuê heo quay cúng. À. Thì bắt đầu là đem con heo đó lên cũng giái cũng bà, hôm nay con tới trả lễ cho bà, mấy năm trước con giái con trả nợ được, làm ăn được, trúng số được, thế thế bây giờ đem trả rồi sao? Rồi cúng xong rồi làm gì? À, cúng xong bà cái ginh xuống trả rồi thằng khác vô thuê tiếp. À, một con đó cúng một ngày cả 100 lần. À, như vậy thì chúng ta thấy gì? Chúng ta tính toán đến thần thánh. À, con người chúng ta tính toán lường gạt đến thần thánh nữa. Nói thật với các vị, con người chúng ta ghê gớm như vậy chứ không phải là đơn giản đâu. À, phải nói suy nghĩ cho đến mức độ như vậy. Nếu bà linh thiêng thật, nhận biết được thật, bà nhận heo kiểu đó bà khóc chứ không có cười. Phải nói là bà khóc chứ không có cười. Tụi mày danh ma hơn tao nghĩ. Có phải không? Quá sức đi thôi. Nó tới mức độ như vậy. À, cho nên có một câu chuyện thiền cũng nó giống giống vậy cũng rất là hay. Vị thiền sư này tên là Phật Quang. Thì gia đình này á, có hữu sự, cái người con này cúng cho cha mình mới qua đời không lâu. Thì vị thiền sư này biết cái người này rất là ích kỷ, cho nên là muốn tìm cách để độ, để giúp cho người này gieo chút duyên lành với Phật Pháp. Nên thiền sư Phật Quang mới chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho một cái bữa cúng cho gia đình của ông này. Thì ông này thấy cái bữa chuẩn bị cúng thì chu đáo, nhưng mà ông này nghĩ đến tiền cho nên dè dặt, mới hỏi trước thiền sư: Hòa thượng, ngày hôm nay ngài chuẩn bị tất cả mọi hương quả cúng cho ba tôi, giá là bao nhiêu vậy? Thì thiền sư mới nói rằng: Ta chuẩn bị cúng hết tất cả mọi thứ cho cha ngươi là 10 lạng bạc. Ông này nghe 10 lạng bạc đắt quá, cho nó nghĩ trong đầu: Sao mà nhiều dữ vậy? Cho nên ông mới nói với thiền sư: Thôi bớt tôi 20% đi, 8 lạng thôi. À, thiền sư gật đầu: À, ngươi nói 8 lạng ta cũng đồng ý. Thì ngày hôm đó thiền sư tụng cái thời kinh cho cha của ông này là thời kinh A Di Đà. Thì sau khi tụng xong rồi, tới lúc mà phục nguyện á, thì thiền sư Phật Quang mới nguyện: Nguyện mười phương chư Phật tiếp độ cho hương linh tên gì gì đó, à, để giảng sanh Đông Phương Phật Quốc. Thì thằng con nó dưới nó lại nó nghe: Ủa, hồi đó giờ đâu có nơi nào gọi là người ta giảng sanh cầu Đông Phương đâu, ta chỉ cầu Tây Phương thôi mà. Cậu mới khiều thiền sư: Này Hòa Thượng, ủa sao cha của tôi chết mà ông chỉ đưa về có tới Đông Phương hả? Thì lúc đó thiền sư Phật Quang mới trả lời: Ấy, mi hồi nãy mi trả với ta là chỉ có 8 lạng thôi, thì 8 lạng ta thì dự định là đưa cha ngươi về tới Tây Phương, à, là tổng cộng 10 lạng. À, nhưng mà vì á, ngươi trả 2 lạng, à, cho nên là cuối cùng ta chấp nhận, nhưng mà 8 lạng đưa mới tới Đông Phương. À, à. Và xin thưa các vị, lúc đó con hết hồn. Thằng con mới nói: Ôi thôi thôi thôi, vậy thôi 10 lạng đưa chợ cha tôi tới tới Tây Phương. Thì lúc đó thiền sư gật đầu. Thì trong quan tài đó, cái thằng cha nó mới giọng cao, nó nói: Đồ cái thằng con á, ích kỷ, à, chỉ có 2 lạng bạc mà cũng trả treo, để cho lão già này á hết chạy đông rồi tới chạy tây. Như vậy thì đây là một cái câu chuyện thiền để chúng ta thấy gì? Thật sự mà nói, những bậc thiền sư đắc đạo thì không có quan trọng cái vấn đề tiền, nhưng mà làm cái duyên để độ thôi các vị. Nhưng mà thật sự cái duyên để độ lại không dễ. Cúng cho ba nó mà nó cũng trả đó. Tức là trả treo bằng cái cách như vậy. Đối với thần thánh là vậy. Thì cái chuyện đó với con heo mà cúng bà nó cũng khác nhau các vị không? Cho nên độ chúng sinh, độ người trong cuộc đời, tức là độ người từ bỏ sang tham, ích kỷ, đây là một điều trăm nan vạn nạn. Phải nói là như thế. Cho nên con người chúng ta là có rất nhiều lý do để phân bua, để bảo vệ cái sự ích kỷ của mình. Như nhìn một người ăn mày, một người có lòng rộng lượng, người ta sẽ cho 5 đồng, 3 đồng, một cắt, hai cắt gì không biết, nhưng mà người ta rất thoải mái, người ta bình thường người ta cho tặng. Nhưng mà có những người chúng ta chẳng những không cho mà chúng ta còn kiếm chuyện nói để người khác đừng làm nữa. Ồ mấy nãy giờ mà nó ăn xin gì, nó làm bộ nó xin bằng ngày chứ tối nó đi vô mấy cái nơi mà câu lạc bộ nó nhơi ăn nhậu hút chích không á, cho nó làm gì cho uổng. Tức là bản thân không cho nhưng mà chúng ta còn làm người khác đừng cho. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng chúng ta không cho nhưng mà chúng ta đủ sức bao biện để cảm thấy lòng mình không mặc cảm tội lỗi, hay là không hổ thẹn, không cắn rứt lương tâm khi hành động đó. Tức là chúng ta đặt ra các vấn đề để chúng ta cảm thấy chúng ta an lòng vì chúng ta cho rằng vậy là đúng, để chúng ta cảm thấy không có bận lòng, hoặc lòng chúng ta không có dao động, hay là không có mặc cảm gì hết trong cái hành động đó. Như vậy thì con người chúng ta mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, nhưng tùy cái lương tâm của con người nó lại biểu hiện mọi hành động của chúng ta khác nhau. Cho nên việc mà là giúp một người chuyển hóa cơ bản nhất, từ người tu cho đến người đời, chúng ta cần phải là một người nêu gương. Một người ở chùa, chúng ta cũng là một người thầy, thường khuyến khích tất cả những người khác bố thí cúng dường. Nhưng mà sự thật rằng bản thân chúng ta đã làm được gì về điều đó, lòng chúng ta như thế nào về tất cả những cái đó. Chúng ta phải sống vì lợi ích cho cuộc đời, cho cộng đồng, phải thậm chí ban tặng cuộc đời hơn những gì đời ban tặng ta. Chúng ta thực tập được như vậy và thoải mái như vậy, bình an như vậy, chúng ta mới có thể độ được chúng sinh. Chứ không phải là khuyến khích người bằng cái tính cách khuyến khích suông. Và nếu đạo Phật là như vậy thì sự thật rằng cái đó giống như hồi nãy anh gì ở dưới đó nói được mà làm không được. Cho nên ở đây các vị muốn thực tập điều đó, người tu tại sao thiên hạ người ta có một niềm tin? Tại vì những người này đã từ bỏ những đời sống của cá nhân mình vì chúng sinh, tức là quên mình vì cộng đồng, vì mọi người. Như vậy phải xả kỹ vì chúng sinh. Và nếu xả kỹ vì chúng sinh được thì mới quả mai giáo hóa được cho chúng sinh. Cái này là cái cơ bản nó như vậy. Cho nên nhà chùa là những nơi có thể giúp cho mọi người được giải tỏa các vấn đề. Nhưng ở đây không khéo chúng ta ở trong chùa lại có những vấn đề làm người khác suy nghĩ. Vào chùa nhiều khi một món ăn lại khó hơn so với những nơi bình thường. Muốn ăn một miếng cũng có người rầy, người trách, người la. Hay là lỡ ăn một miếng nó có thể nó không đúng giờ, đúng giấc gì đó, những người khác lại quát tháo đủ điều. Cái này phải xem xét lại cái cách hành xử của chúng ta trong chùa. Một miếng ăn không đáng, nhưng mà đôi khi chúng ta xét nét quá nhiều, phân bua quá nhiều. Thậm chí vào chùa xin một củ khoai, củ bắp gì đó để làm một cái gì, đôi khi rất là khó. Như vậy trong chùa không thể hiện được sự rộng lượng đó ở trong các nhà bếp của các ngôi chùa, thì cái điều này lại làm cho người ta suy nghĩ. Chúng sinh bá tánh thập phương cúng đến đây, nhưng mà chúng ta giữ gìn và quản lý quá đáng. Cho nên có những nơi mà chúng ta không thể hiện được cái lòng bao dung, vẫn là ích kỷ, cho dù là một miếng ăn, hay là cho dù là một củ khoai, ngọn rau, cũng hành, cũng hẹ gì đó, thì ở dưới đây là không phản ánh được cái sự bao dung rộng lượng nơi nhà chùa. Cho nên tôi đã từng dặn ở các chùa rằng thông thường ở những nhà chùa có thể quan tâm đến người lớn nhưng mà không để ý đến con nít. Cho nên có một số những trường hợp những trẻ em nó có thể nó bốc năng ăn bậy, hoặc nó đòi ăn một cách là đúng giờ, nhưng mà đôi khi những người lớn hay những người quản lý trong chùa có cái thái độ mà chưa tốt trong những hành động đó. Có những cái mà chúng ta phục vụ người lớn nhưng bỏ rơi những đứa con nít, Thì cái này ở các nhà chùa chúng ta phải quan tâm đến dặn dò. Mặc dù nó là con nít nhưng mà nó sẽ là người lớn mai này. Sự bỏ rơi của chúng ta hoặc là sự trách móc của chúng ta một cách thái quá, chúng ta sẽ làm tổn thương đi những cái đứa trẻ khi chỉ vì một cây bánh. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy, chúng ta để bánh trên bàn nhưng mà một đứa trẻ nó cảm thấy nó thèm ăn, không có ai, nó có thể bốc. Cái việc đó nó làm là không đúng. Nhưng mà người ở trong chùa thì có những người vì cái bánh đó là mình rầy, mình nói không đúng. Ê thằng đó, mày làm gì, bỏ ra mày à, lấy ra, ăn gì vậy, vô lý, mày con ai vậy, ai dạy mày thế vậy, thế. Có phải không? Có những cái bánh chúng ta làm như là cái chuyện mà nó ăn cắp cả chục cây vàng vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta chưa đủ cái lòng rộng lượng, chúng ta cho là đúng, cho nên chúng ta được quyền ép những cái trường hợp như vậy. Thay vì có thể chúng ta nói con à, thì thôi bây giờ con cần, con lỡ lại rồi, nhưng mai này muốn ăn thì xin chú. Hoặc là con đi suối dưới nhà trù, con gặp con xin mấy cô, cái này là đang dọn cho khách, ví dụ vậy. Phân tích và dạy một cái cách đầy lòng bao dung, chứ không mang cái nghĩa là tổn thương như vậy chỉ vì một cái bánh. Tức ứng xử của chúng ta như vậy nó thể hiện rằng chúng ta chưa từng thực tập cái sự bao dung và rộng lượng. Sự ích kỷ nó thể hiện ở trong cái việc gọi là chúng ta cho cái đó là đúng, cho nên chúng ta được quyền thể hiện một cái cách gọi là khắt khe, có cái ứng xử như vậy. Cái này là các nơi trong chùa chúng ta phải để ý, dặn những người làm việc, dặn những người phục vụ cái cách như thế nào. Những người lỡ đường khổ đau, thậm chí đến chùa xin bữa ăn, sự thật rằng một bữa ăn mà không thể được, và chúng ta đổi thừa là vì cái người này có thể là lừa gạt gì đó. Tôi nghĩ lừa gạt hay không không cần biết, nhưng mà cơ bản nhất một bữa ăn không đáng để chúng ta có thể là phân bua như thế. Một người đã kiềm chế được cái mặc cảm về bản thân, là bản ngã của mình, chấp nhận để hạ mình để xin một bữa ăn nơi chùa, thì không có lý do gì chúng ta có một thái độ để nghi kỵ rằng là à gì cái gì cái gì cái gì đó. Chúng ta cứ từ tốn mà giúp đỡ, chia sẻ. Cho nên ở trong chùa chúng ta phải tiên phong được trong cái việc giáo dục dạy dỗ con người phải rộng lượng. Phải rộng lượng trước, và ta là một người thể hiện được điều đó. Bởi vì nơi đây là chúng ta khuyến khích mọi người sống vì cộng đồng mà, sống vì người khác mà. Đôi khi chúng ta có thể làm cho mọi người thấy về trước mặt được, nhưng mà những mảnh đời bất hạnh chúng ta không được. Những người đói rách áo ôm chúng ta không chứng minh được. Những người khó khổ chúng ta không chứng minh được. Thì cái này nó chưa có phù hợp khi chúng ta là người Phật tử, hay là khi chúng ta là người ở chùa. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy giáo dục cho người đời phải nói rằng từ sự chứng minh của bản thân rất là nhiều. Phải xung phong trong tất cả các việc đó. Phải có thể là vì lợi ích cho cộng đồng, cho chúng sinh, để giúp cho cộng đồng chúng sinh chuyển hóa, để mọi con người có thể sống được tốt đẹp hơn, không đơn giản tí nào. Như vậy tôi nhớ lại một cái lần đó, ngài Mục Kiền Liên độ cho một cái bà già mà gọi là mang tiếng ích kỷ hay là bỏn sẻn nhất trong kinh thành. Phải nói là bà là một cái người mà bán bánh ở trong kinh thành mà cái mang tiếng là ích kỷ. Thì một hôm Mục Kiền Liên thấy cái duyên bà này đã đến lúc giáo hóa, cho nên mới ôm bát đi thẳng đến ngay cái bà này để xin. Nhưng mà thật sự mà nói á, khi đến xin rồi bà này không có hoan hỷ. Cho nên bà mày này nói không có tay có chân xong đi làm ăn đi xin tôi. Thì Mục Kiền Liên cũng mới nói rằng những cái Phật lý này cho bà nghe, bà cũng không cần nghe. Lúc đó bà mới mặc cả. Bây giờ ông nói dai quá. Nếu bây giờ ông thật sự muốn ăn cái bánh của tôi thì bây giờ ông chui đường dưới đất đi rồi tôi sẽ cho ông ăn. Mục Kiền Liên là người có thần thông mà, cho nên là bản thân là độn thổ dưới đất. Sau khi độn lên rồi, bà nói nếu ông bay được lên trời đi tôi cho ông ăn. Mục Kiền Liên bay lên trời hư không, cũng xuống của bà cũng chưa chịu cho. Bà nói cả toàn thân ông ra lửa đi tôi cho ông ăn. Thì toàn thân người Mục Kiền Liên ra lửa như vậy, bà cũng không chịu cho. Bà nói bây giờ toàn thân ông ra nước thì chưa cho ăn. Rồi bây giờ toàn thân Mục Kiền Liên ra nước, bà cũng không cho. Rồi sau cùng bà mới nói vậy ông nằm xuống chết đi, chết được thì tôi cho ông ăn. Mục Kiền Liên nằm xuống chết, tức là vào trong định sâu và không còn thở nữa. Thân xác là hoàn toàn bất động, thở cũng không còn. Lúc đó bà mới nói ông chết rồi còn ăn gì nữa. Sư thật cho các vị ghê gớm như vậy. Rồi cuối cùng một kiền liên lúc đó mới xả định ngồi dậy. Các bạn nói trời ơi sao ông lại làm phiền tôi vậy, gã sa môn chọc đầu này. À thế đấy. Nhưng ngài một kiền liên vẫn bền bỉ để mà độ bà này. Cuối cùng bà nói phiền quá, tôi muốn cho ông đi cho rồi. Cho nên bà mới sóc trong cái cánh của bà đó, bà sóc bà coi cái nào nhỏ nhất. Cho nên bà bươi như thế. Thì một kiền liên vì muốn độ bà, lúc đó một kiền liên dùng thần thông để cho các cái bánh này nó dính lại hết với nhau. Khi mà dính lại hết với nhau, bà không còn bươi được cái nào nữa. Thì bà mới nói trời ơi cả một buổi sáng này ông làm vậy là chết tôi rồi, thôi ông ăn luôn cho rồi hết cái này đi. Tức là bà đầy lòng phiền não như vậy. Nhưng mà cuối cùng duyên quá độ của bà đã tới. Một kiền liên tìm đủ cách và cuối cùng đã độ được bà này. Trong cái câu chuyện kể lại cái sự quá độ của một kiền liên về một con người ích kỷ, các vị thấy rằng người ta như thế không dễ đâu. Cho nên đời khuyến khích tất cả mọi thứ, chúng ta không khéo chúng ta làm cho người đời người ta nghĩ ngược lại. Mặc dầu là bố thí để đối trị sang tham, giúp đỡ cuộc đời để lòng rộng lượng, hay là tạo phước báo cho chính mình, nhưng mà không khéo người đời cứ nghĩ như một sự lường gạt, hay là một sự lợi dụng, hay là kêu gọi thế thế. Thì sự thật có những khi bị giả mạo, có những khi bị lừa dối, cái chuyện này tôi không phủ nhận. Nhưng trong rất nhiều trường hợp thì chúng ta không khéo chúng ta lại ngăn cách cái sự đóng góp và làm công ích cho cuộc đời. Trong khi đó sự thật với các vị, trên cuộc đời này chúng ta làm tất cả mọi thứ, gom tất cả mọi thứ có được để cuối làm gì? Chúng ta làm gì? Tiền bạc sự sản, tất cả mọi thứ chúng ta cả một đời chúng ta gom, chúng ta cất, chúng ta giấu để chúng ta đem lên để có được, để cuối cùng làm gì? Để cuối cùng để lại cho đời hết chứ làm gì? Có phải không? Xét kỹ lại đi, gom tất cả mọi thứ rồi cuối cùng mọi thứ đó có mua được mạng sống của chúng ta không? Có thay đổi được gì cho số phận chúng ta không? Cả đời chúng ta khổ đau gì nó để có được? Cả đời chúng ta tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng để có được? Cả đời chúng ta đôi khi thủ đoạn mọi thứ để chúng ta có được, nhưng cuối cùng có được cuộc đời để làm gì? Để cuối cùng rồi chúng ta cũng ra đi bằng gì? Bằng đôi bàn tay trắng. Có mang được miếng nào đâu. Con cái nó có tốt lắm, nó đốt vàng bạc thôi cũng là tiền giả, có xài được đâu. Nó cũng đốt, bây giờ tôi thấy đốt nén bạc, nén vàng được, tất cả mọi thứ, nhưng mà có thứ nào xài được đâu. Làm bao nhiêu thậm chí không khéo để lại sự tranh giành cho những người còn lại, sự chém giết của những người còn lại, sự quay lưng của những người còn lại, sự trách móc của những người còn lại. Ba má đôi khi để lại tiền, đôi khi cảm ơn, mà nó quán tháng, để lại để cho tụi nó quan trái, để lại cho tụi nó tranh giành, để lại cho đứa vào tù, đứa nằm bệnh viện, tất cả những cái đó, cho nên nó quán. Như vậy làm tất cả mọi thứ để lại cho đời mà không có được gì cả. Cho nên tôi nhớ có một cái bà này, bà sống rất bình thường, nhưng mà sự thật thì các vị, bà chết bất đắc kỳ tử. Bà để lại là hơn 1.000 tỷ, và bà không có con, bà chỉ có một người con nuôi thôi. Và chính 1.000 tỷ đó, khi mà người ta tập hợp lại biết được như vậy, cả dòng tộc đôi bên và đứa con nuôi đó cuối cùng ra tòa. Cái câu chuyện này, cả đời bà sống rất là khắc khổ, sống một căn nhà rất bình thường, nhưng mà bà để lại biết bao nhiêu tiền bạc trong tất cả những cái ngân hàng, hoặc là bà mua bất động sản, thống kê lại là hơn cả 1.000 tỷ Việt Nam. Như vậy 1.000 tỷ để làm gì? Để lại cho những người sau sao tranh giành và bôi mặt đá nhau trong cái thân bằng quyến thuộc, trong mọi thứ như vậy. Cái việc này đưa lên thì rất là nhiều những việc mà gọi là việc buồn trong xã hội chúng ta. Cho nên các vị nhớ Alexander Đại Đế ngày xưa, ông là một cái người mà gọi là một trong những mà dũng tướng trong thời cổ đại được đánh giá cao nhất. ông chiếm gần như toàn bộ đất châu Âu và cả ra những vùng Trung Đông và châu Á của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Ông có cái số lượng đất là coi như là vào thời đó là hình như là quá khủng. Như vậy cuối cùng rồi, Alexander Đại Đế chết chỉ hơn 30 tuổi thôi. Quyền hành mọi thứ ngọc ngà châu báu đất cát không ai bằng, nhưng mà hơn 30 tuổi ông đã bị chết. Trước khi chết, Alexander Đại Đế mới để lời di chúc lại cho mọi người, yêu cầu làm cho ông ba việc. Thứ nhất là ông nói rằng các vị hãy buộc tất cả những vị mà gọi là ngự y giỏi nhất của ta để khiêng trở thành người khiêng quan tài cho ta. Yêu cầu thứ hai là cái quan tài ta phải khét hai lỗ, hai bên lỗ tai để đưa cái tai ta ra ngoài lòng thòng như thế. Và yêu cầu thứ ba là hãy trải ngọc ngà châu báu mà trong đời ta chiếm được tất cả các nơi đó, hãy trải con đường từ nơi đây cho đến cái nơi gọi là đặt quan tài của ta. Vậy thì ba yêu cầu này người ta rất là ngạc nhiên, vì sao mà Alexander Đại Đế yêu cầu chuyện lạ vậy? Thì ông mới giải thích rằng dù ta có một đám ngự y giỏi cũng không cứu được bệnh tình ta để sống. Và thứ hai, ông nói rằng là cái việc mà ông đưa cái hai bàn tay ra quan tài để cho bàn dân thiên hạ biết rằng cả một đời Alexander Đại Đế có thể thu gom được tất cả mọi thứ trong cuộc đời, nhưng mà khi ra đi thì đi gì? Đi bằng hai bàn tay trắng, không mang đeo được bất cứ thứ gì. Và điều thứ ba, ông trải hết cái con đường đi bằng dọc ngà châu báu mà ông kiếm được để cho mọi người biết rằng là của đời sẽ trả lại cho đời. Ba ý chỉ này. Và đó là một bài học cho nhiều thế hệ, cho nhiều ngàn năm sau, mà bây giờ chúng ta vẫn còn chiêm nghiệm được ý nghĩa và giá trị của bài học này. Cho nên chúng ta thấy gì? Cuộc đời chúng ta có làm cách mấy, gom vào cách mấy tất cả mọi thứ, nếu chúng ta không sử dụng nó đúng nghĩa, cuối cùng nó trở thành vật vô tri và vô dụng đối với đời người của chúng ta, không có ý nghĩa gì cả. Chúng ta hãy là người làm chủ với những gì mình có được, đừng để những cái có được xoay lại chính mình, làm khổ mình, chi phối mình và biến lại mình trở thành nô lệ. Đơn giản là như vậy. Đừng làm kẻ nô lệ cho tất cả mọi thứ gì trong cuộc đời mà chúng ta có thể làm ra được nó. Nên nhớ là như thế. Người sống vậy người mới có trí, người mới khôn và người biết xài những sở hữu của mình một cách hợp tình hợp lý, đúng giai đoạn, đúng đối tượng. Vì từ những cái vô dụng chúng ta biến lại thành hữu dụng. Còn nếu chúng ta không khéo, chúng ta để sự vô dụng đó trở thành những kỳ tiêu cực, cuối cùng con người chúng ta không thụ hưởng được nó, mà thậm chí vì nó mà chúng ta còn tạo nghiệp, chúng ta rơi vào trong những con đường khổ đau. Cho nên cổ đức từng dạy chúng ta một cái câu: nhất nhật vô thường đạo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban giai bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Như vậy bốn câu này nói lên cái gì? Nhất nhật vô thường đạo, một ngày nào đó cái chết xảy ra với chúng ta. Cái chết là một phần của ý nghĩa vô thường, không phải là mang nghĩa trọn vẹn, nhưng mà nó một phần. Nhất nhật vô thường đạo là một ngày cái chết xảy đến với chúng ta. Phương tri mộng lý nhân, lúc đó chúng ta mới tỉnh ra rằng mình chỉ là người cả một thời sống trong mộng, tức là sống trong giả tạo không thì mộng chứ gì. Dạng ban giai bất khứ, những gì chúng ta có được trong cuộc đời mà chúng ta đã tạo ra đó đều không mang theo được thứ gì, duy hữu nghiệp tùy thân. Chỉ có ra đi bằng ác nghiệp hay là thiện nghiệp trong một đời chúng ta đã tạo. Như vậy thì đây là một cái câu răn nhắc của tổ để dạy cho chúng ta biết rằng trong cuộc đời này nếu không khéo, chúng ta sẽ ra đi bằng đôi bàn tay trắng nhưng không trắng tí nào. Nghiệp thiện ác sẽ theo suốt cuộc đời chúng ta. Cái này thông qua cái câu chuyện bốn bà vợ. Chúng ta có từng nghe câu chuyện bốn bà vợ không? Câu chuyện bố bà vợ là một câu chuyện mà cân nhắc chúng ta điều này tốt nhất. Bao nhiêu bà vợ, một bà vợ, hai bà vợ, ba, tất cả mọi thứ, ông trưởng giả đều muốn những bà vợ này đi theo mình. Nhưng có bà nào chịu không? Ba bà vợ đó là ba bà vợ ông cưng nhất trong cuộc đời. Cái bà vợ đầu tiên ông mới nói rằng, à, ta sắp chết rồi, nàng có thể đi theo ta được không? Thì bà vợ đầu tiên mới nói vậy. Cả một đời quạt lạnh ấp nồng chăm sóc, em cần gì được nấy, muốn cao lương có cao lương, muốn mỹ vị có mỹ vị, muốn đồ tốt có đồ tốt, bệnh tật tất cả mọi thứ, cần thuốc men cỡ nào cũng có. Nhưng mà tới chết thì em cũng không theo chàng được. Bà vợ thứ hai, bà nói câu còn chua chát hơn. Ông nói là, nàng có thể đi theo ta được không? Thì bà vợ thứ hai mới nói vậy. Thật sự mà nói, trong đời em cũng biết rằng chàng thương em nhiều lắm, nhưng mà sự thật em nói một câu hơi phũ phàng, ngày nào chàng chết thì em sẽ qua tay người khác đó. Câu này là cắn lưỡi chết liền. Có phải vậy không? Còn bà vợ thứ ba rồi sao? Nói là, à, nàng có thể đi theo ta được không? Thì ngày thứ ba nói gì? Thế thì thật sự mà nói, nghĩa tình trong cuộc đời chúng ta sống hoạt lành ấp nồng, khổ vui có nhau, mọi thứ vui buồn cùng chia sẻ thế thế. Nhưng mà sự thật rằng mai này chàng có chết thì em chỉ đưa chàng tới quyệt, có phải không? Chỉ có bà vợ là gì? Không bao giờ quan tâm đến, không bao giờ nghĩ đến, và chưa bao giờ có một lời an ủi ỷ ôi. Nhưng mà người vợ thứ tư lại xung phong. Chàng yên tâm, chàng đi đâu em theo chàng tới đó. Như vậy cuối cùng người ta mới giải thích cho chúng ta hiểu được rằng bà vợ đầu tiên là thân xác. Thân xác này có lo cho nó cách mấy, nó có theo được chúng ta không? Không. Nhưng mà vì thân này chúng ta tạo nghiệp nhiều hết, quá nhiều luôn, phải nói là như vậy. Đó là bà vợ đầu tiên. Còn bà vợ thứ hai là, ngày nào chàng chết em qua tay người khác, đó là gì? Tiền bạc sự sản trong cuộc đời. Có tạo nghiệp để có không? Biết bao nhiêu nghiệp trước để tạo, mà tạo được nó, có cưng nó không? Cưng lắm chứ. Tiền bạc sự sản cưng lắm á. Cưng theo cách khác, khác người yêu thôi, chứ cũng là một thứ để cưng. Rồi cuối cùng cái bà vợ thứ ba là gì? Là thân bằng quyến thuộc thực của chúng ta, trong đó có cả vợ con thực của chúng ta. Không ai theo và không ai thế chúng ta được gì cả. Bà vợ thứ tư chúng ta không quan tâm, đó là gì? Nghiệp lớn. Chỉ có bà này là ta đi đâu bà đến đó, trong mọi lúc mọi nơi, chừng nào thành Phật thôi. Đó để nói lên gì? Cái gì cũng có thể để lại. Nhưng mà vậy tại sao cả một cuộc đời chúng ta ít bao giờ lường tới điều này? Chúng ta cứ lường cân tráo đấu, cứ tham vọng, cứ sống một cách rồi là theo cái nhu cầu, cái nguyện vọng chúng ta. Đôi khi có những người còn ác tâm hơn để có được những nhu cầu này bằng mọi thủ đoạn, không từ bất cứ điều gì, mà họ không nghĩ rằng hành động đó có thể phá nát những con đường đi tương lai của họ. Người học Phật phải để ý chỗ này. Người học Phật phải để ý chỗ này. Mấy mươi năm trên cuộc đời của chúng ta có mặt chỉ là một hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Chúng ta đã từng có mặt trong vô lượng kiếp, và chúng ta sẽ tiếp tục tái sinh trong vô lượng kiếp nếu chúng ta chưa thành Phật. Vì vậy không khéo một giai đoạn mấy mươi năm này chúng ta phá nát hết con đường đi của chúng ta bằng những cái tham sân ích kỷ hẹp hòi của chúng ta. Cho nên ở đây có những cái chúng ta không có thuộc về cái dạng mà gọi là tội lỗi như giết người cướp của, nhưng mà động cơ của ích kỷ có khả năng dẫn đến những hành động đó. Ích kỷ nó có thể dẫn đến nhiều cái sai lầm và cái tội lỗi khác mà đôi khi chúng ta không biết được sự chi phối của nó, rất là nguy hiểm ở chỗ này. Cho nên á, cái lòng bao dung độ lượng mọi thứ có thể giúp chúng ta thay đổi được cuộc đời rất tốt, nhưng mà đôi khi chúng ta không quan trọng. Chúng ta có thể cứu người giúp người nhờ những phước báo đó có thể giúp chúng ta qua được những cái khổ đau, những tai nạn trong cuộc sống, những bệnh tật mà đôi khi chúng ta không lý giải được. Nhưng mà đôi khi chúng ta chấp nhận bệnh, chúng ta có thể buông hàng trăm ngàn, hàng triệu đồng cho cái thân bệnh của chúng ta, nhưng chưa chắc gì chúng ta đủ bản lĩnh bỏ ra 1.000 đồng để làm việc phước báo. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta làm 1.000 đồng đó để cải thiện được cái này, chúng ta sẵn sàng làm. Nhưng mà ở đây không bao giờ chúng ta làm những điều mà chúng ta không có hiểu được. Nhưng mà quy luật trong cuộc đời, đôi khi chúng ta làm được những việc đó, nó sẽ quá giải được những việc này, nhưng mà chúng ta lại không chấp nhận. Chúng ta thà chấp nhận khi nào đường cùng, lúc đó mọi việc tính sao. Đây là theo cách nghĩ của người đời. Nhưng mà nếu chúng ta là một người có học có tu, chúng ta cứ bỏ vốn, làm tất cả những việc công ích cho cuộc đời, cho Phật Pháp, cho chúng sinh, mang cái nghĩa bỏ vốn. Nhiều nhỏ gấp lại thành to, cứ là mỗi một việc công ích chúng ta làm một chút. Nhưng mà trong đời chúng ta làm nhiều việc công ích, nó sẽ là những việc rất lớn cho chúng ta. Nó là tư lương cho chúng ta, nó là bà vợ thứ tư, chung thủy và đồng hành cả chúng ta. Tất cả chúng ta nên nhớ. Ở đây có một câu chuyện mà cho chúng ta thấy rất rõ cái ý nghĩa này. Tôi đã từng nói với các vị trong một số bài giảng, tôi nói cái câu chuyện về con nhện nhện. Tức là có một gã thanh niên này trong đời chưa bao giờ biết tha thứ cho bất cứ một chúng sinh nào được toàn mạng, cũng chưa bao giờ có thể làm được điều tốt nào trong cuộc đời này, từ nhỏ đến lớn. Cho nên một hôm anh ta đi trên dòng nước, nước mà hôm đó là nước mà nước lũ á, chảy xiết như vậy, thì anh ta thấy trên dòng nước có một con nhện. Tự nhiên từ xưa giờ anh ta chưa bao giờ từng biết tha thứ cho bất cứ con nào, nhưng hôm đó tại sao anh ta lại động lòng trắc ẩn? Anh ta mới giang tay cứu con nhện, và anh ta mới nói rằng là: mày tốt phước, lần đầu tiên trong cuộc đời tao tha mày và tao cứu mày. Anh ta chỉ nói vậy thôi, và anh ta cứu con nhện lên bờ. Nhưng vì anh ta là làm nhiều cái việc ác và chưa sống có lợi ích cho ai, thành ra cái phước báo anh ta là không đủ để anh ta kéo dài cuộc sống. Chưa đầy 20 tuổi anh ta đã chết. Và khi anh ta chết, anh ta đọa vào một địa ngục gọi là Uổng Tử Thành, là nơi những chúng sinh mà chết còn trẻ. Thì có một hôm thì ngài Địa Tạng ở trên cái cổng thành của Uổng Tử Thành á, mới nói với những vong linh mà chết trẻ ở trong cái đó, mới nói rằng là: này các cái chúng sinh hương linh á, các ngươi trong đời có từng làm những việc thiện gì chưa? Thì lúc đó cái thằng này nó mới nhớ chực lại, lúc nó còn ở dương gian á, nó đã từng cứu con nhện, cho nên mới đưa tay nó nói với Bồ Tát rằng: có, hồi đó con từng cứu con nhện sao? Thì Bồ Tát mới nói rằng là: những chúng sinh nào đã từng làm cái phước thiện gì thì chính cái đó nó sẽ cứu các ngươi. Nói vậy thôi rồi ngài lại ẩn trong cái áng mây lạnh. Thì một ngày đúng cái thời điểm thì một con nhện rất to, nó thòng sợi tơ xuống ngay cái chỗ gã thanh niên đó. Và gã thanh niên mừng quá mới ôm cái sợi tơ, và con nhện nó mới cuốn tơ để mà kéo gã thanh niên này ra khỏi cái Uổng Tử Thành. Thì trong lúc mà kéo lên như vậy đó, thì những cái chúng sinh khác mà nó thấy cái gã này nè được kéo lên như vậy thì đó, ùa nó chạy tới nó đu theo. Thì ban đầu á thì cũng đu rất là nhiều, nhưng mà không sao. Thì lúc đó thằng này mới nhìn xuống, nó thấy rằng: ủa sao nhiều người quá vậy? Thì nó nghĩ đến cái sợi dây này có thể sẽ bị đứt, cho nên nó mới nghĩ rằng là con nhện này chỉ nó cứu, cho nên chỉ nó được hưởng thôi, còn những khác là không có cứu. Cho nên nó mới suy nghĩ như vậy, nó mới nói rằng là: ê tụi mày, đây là cái con nhện tao cứu, nó chỉ được viện trợ tao thôi, còn tụi mày không có cứu nó, cho nên tụi mày đeo như thế này là không có được, đứt sợi tơ của tao, tụi mày buông hết đi. Và nó tìm cách nó dùng dằn cho những cái người ở phía dưới cho rớt xuống đi. Thì trong khi nó khởi niệm và nó vừa nói như vậy thì sợi tơ đứt. Như vậy ở đây là một cái câu chuyện, nhưng mà là một bài học. Nhiều người đu sợi tơ nhưng mà sợi tơ không đứt, nhưng mà một ý niệm bất thiện xảy ra vì sự ích kỷ, tự nhiên sợi tơ mất. Vậy thì ở đây cho chúng ta hai bài học. Đời chúng ta làm được phước báo nào, phước báo đó sẽ cứu chúng ta do bất cứ lý do gì. Không phải chúng ta làm cho người này cứu chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ có lý do khác cứu chúng ta. Đời là một quy luật tuần hoàn, nhân quả là một cái nguyên lý trong vũ trụ, không có thể khác hơn được. Vì vậy, mỗi hành động thiện của chúng ta, dù nhỏ nhất như cứu một chúng sinh như con kiến, thì cũng không có mất. Và một hành động tội ác chúng ta dù nhỏ nhất, thì chúng ta cũng cảm thấy rằng không có mất. Đây là tôi nói trong cái bài giảng, cái tựa là làm gì để hết tội. Nếu ai đã từng có coi bài giảng này sẽ hiểu ý tôi nói hôm nay thêm một cách rộng thêm. Vậy thì bây giờ qua cái câu chuyện đó cho chúng ta hiểu được cái gì? Làm việc thiện dù rất nhỏ, việc thiện nó vẫn hỗ trợ cho chúng ta. Vì vậy thì ngược lại, một hành động ác trong cuộc đời cũng không dễ dàng mất đi. Cho nên ở đây, trong đời chúng ta làm được những điều gì đó, đó là làm cho chính mình. Đừng cầu mong rằng chúng ta sau khi qua đời rồi những người thân cầu cúng mọi thứ, ước thầy, ước thánh gì đó. Sự thật rằng đó chỉ là sự tín ngưỡng. Giải quyết các vấn đề ở chỗ là ta đã làm được điều gì khi lúc chúng ta còn như vậy. Thì hành động đó vừa giúp chúng ta chuyển bớt những cái phần nghiệp chướng, mà cũng là một phần tạo thêm phước báo cho chúng ta. Vì vậy một con người có tu học phải nhìn rất là rõ lẽ thật này. Cho nên đừng bỏ qua những cái cơ hội mà nếu chúng ta có thể làm được lúc chúng ta còn khỏe, còn sinh tiền. Đừng để nước tới chôn mới nhảy, việc đó không hay. Và đôi khi không có nhiều cái cơ hội để chúng ta thay đổi chuyển hóa. Cho nên trong cái vấn đề này, cái bài giảng mà thoái đời ích kỷ, thì đây là một cái việc mà tôi nói lên là dường như con người ai cũng có. Nhưng mà nếu chúng ta biết để mà kiềm chế bớt lòng ích kỷ, để mở rộng lòng, để sống, để bao dung độ lượng hơn, thì xã hội này nó sẽ bớt đi những cái ngăn cách của người và người. Và những người đau khổ sẽ có cơ hội thay đổi được, có cuộc sống được, có cái niềm hy vọng được. Xin thưa các vị, đừng nghĩ một ai họ mãi là như vậy. Đời chúng ta thậm chí cũng có thể một lý do nào đó chúng ta rơi vào hoàn cảnh như thế. Đừng chủ quan. Những người ở Nhật họ từng nói rằng trong đời họ chưa bao giờ họ nghĩ rằng có một ngày họ sẽ đói lạnh và họ sắp hàng đi xin nước uống, sắp hàng để xin từng gói mì để ăn. Nói xa ở Nhật, vừa rồi ở Florida với Texas đó, chúng ta đâu có nghĩ rằng một ngày mà chúng ta sống đói lạnh nơi đất nước này. Nhưng vậy mà có một ngày rồi chúng ta chết vì đói và chết vì lạnh trên một đất nước dư dả. Có thừa mứa về tất cả những điều đó, điều gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy phước báo của mỗi con người hãy làm là vì chỗ đó. Cho nên đừng chủ quan, đừng chủ quan. Đức Phật khuyên dạy cho chúng ta những điều đó là để đừng có chủ quan. Và hai nữa rằng nếu sống có sự ban tặng chia sẻ, cuộc đời này mới có ý nghĩa. Không có một con người nào vĩ đại trên cuộc đời này mà sống cho mình. Các vị kiểm lại hết đi. Những con người vĩ đại trên thế giới này có phải là những người đã chỉ sống cho mình không? Vậy thì những người lại là những người sống cho cộng đồng, vì chúng sinh, vì mọi người, thậm chí quên thân. Khi các vị muốn bầu một vị tổng thống cho một đất nước, các vị có bầu một ông nào chỉ biết sống cho mình không? Khi các vị bầu một tổng thống, các vị có nguyện vọng gì? Các vị có nguyện vọng ông đó sẽ sống cho đất nước này, hy sinh cho tổ quốc này, hy sinh cho chúng sinh, cho cộng đồng này. Chứ đâu phải bầu ông lên để ông hưởng thụ. Cơ bản nhất chúng ta có nguyện vọng đó mà. Chúng ta có thể không sống cho cộng đồng, nhưng mà chúng ta rất muốn tổng thống phải sống cho cộng đồng. Bản thân chúng ta chưa hẳn sống cho cộng đồng, mà cũng rất muốn người khác sống vì cộng đồng. Con người chúng ta vốn là như vậy. Cái gì cho mình thì được. Bầu tổng thống đôi khi không phải vì đất nước đâu, vì mình nghĩ rằng ông sẽ cải thiện tốt hơn cho mình một cái gì đó trong cái nguyện vọng của chúng ta. Vậy thì chúng ta lại có lòng ghép cho tất cả mọi thứ như vậy. Cho nên là chúng ta sẽ tự co cụm lại cái ý chí, cái bản lĩnh và cái giá trị sống của con người mình. Vì vậy Đức Phật khuyên chúng ta nên sống cởi mở, rộng lượng, bao dung. Cái này nó có lợi ích cho chúng ta. Thứ nhất, Đức Phật nói rằng sống ban tặng, xả bỏ ích kỷ, để mai này con người chúng ta không rơi vào trong đói khổ lầm than từ một đến nhiều đời. Mai này khi chúng ta không sinh ra trong những thân phận nghèo cùng khố gách áo ôm, thậm chí có những mức độ sâu hơn, quá ích kỷ có thể dẫn chúng ta đến những nẻo đường như tái sanh vào các loại súc sinh, cầm thú chẳng hạn. Vì vậy cái lòng ích kỷ tự thân nó không có mang cái nghĩa tội lỗi như giết người cướp của, nhưng mà nó là một nhân tố xấu cho chúng ta. Mình ích kỷ, mình không tạo ra được phước mới, mình chỉ sống cho chính mình, hết phước tự mình phải chịu. Vì vậy ích kỷ không tội như là giết người cướp của, nhưng mà nó là nhân tố để có thể dẫn đến những hành động mà có thể là gian ác hơn. Ích kỷ nó làm cho chúng ta không có cơ hội để tạo công đức lành, tạo phước báo. Ích kỷ nó làm cho con người chúng ta ngăn cách giữa người và người vì quá so đo tính toán, cho nên chúng ta không còn nghĩa tình, không còn nghĩ đến ai trong cuộc sống này, chỉ nghĩ đến mình và quyền lợi của chính mình mà thôi. Ích kỷ là nhân tố để dẫn đến rơi vào trong những nẻo khổ đau. Khi hết phước rồi, thậm chí trong đời này chúng ta cũng có thể khổ đau được nữa. Nên nhớ là như vậy. Cho nên đa phần chúng ta giác ngộ là khi chúng ta khổ đau, đôi khi khi chúng ta hạnh phúc chúng ta không làm. Có những người đang sống cuộc sống rất hạnh phúc, giàu có, nhưng mà không biết làm thiện, không thí, không biết cúng chùa. Nhưng mà khi họ lại làm ăn phá sản thì họ lại đi cúng chùa, bố thí và làm việc lành. Các vị có thấy nghịch lý không? Tại sao? Tại họ lúc có cuộc sống họ không có nghĩ đó, họ rất chủ quan, họ rất kiêu ngạo, họ không có bận lòng đến những cái việc mà gọi là lương thiện như từng khuyến khích. Nhưng mà khi họ đau khổ rồi thì bản ngã họ nó bị phá đi, và con người họ sống trong tủi nhục, và đôi khi họ bắt đầu tìm hiểu lại vì sao họ như vậy. Và lúc đó họ sẽ kết tội những cái điều mà họ từng thiếu sót trong cuộc đời, đây là từng xảy ra. Như vậy thì hồi có của ăn của để dễ dàng bố thí mà lại không bố thí, mà lại khi không có dễ dàng bố thí thì lại thích làm thiện, lại nhân nghĩa, lại hiền hòa, lại dễ thương. Đây là những điều như một sự nghịch lý, nhưng mà con người chúng ta có như vậy chúng ta mới có kinh nghiệm. Có như vậy chúng ta mới có kinh nghiệm. Đây là một trong những điều mà tôi chia sẻ với các vị, để mong rằng là con người học Phật của chúng ta hiểu được mọi thứ tốt hơn, để trong cuộc sống này chúng ta sống cho có ý nghĩa của một con người trong cộng đồng, và nó có ý nghĩa chính chúng ta trong đời này và nhiều đời sau. Xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe.